Hoa Sơn Tiên Môn, chương 434, kế hoạch bồi dưỡng, hạ, góc truyện audio.com, Chu Thanh Huyền nhìn nội dung truyền thư, nói, Nạp Lan Đức ư, đúng là thú vị, bại tướng dưới tay sư huynh, giờ mới chỉ là hỗn động cảnh tam tầng mà thôi đã đắc ý như vậy, tước đoạt 30 ngày đặc huấn của Lục Nguyên, ngươi không huấn luyện không lẽ lão phu không làm được. Sư huynh à sư huynh, ngươi ở Di Thất Địa đề thăng sao rồi? Thật khiến người mong chờ. Chu Thanh Huyền chắp tay sau lưng lẩm bẩm. Vô số mây tụ lại ở trên đỉnh đầu, trong này có chút ít vân khí bao phủ xuống, 25 loại bản mệnh pháp tắc khác bắt đầu phân chia. Cũng không phải nói vân khí áp qua 35 loại bản mệnh pháp tắc kia, các bản mệnh pháp tắc vốn là ngang hàng, chẳng qua là tâm linh của Lục Nguyên như thế nào, thì bản tâm cùng bổn mạng cũng ứng như thế đó, bản tâm cùng pháp tắc hợp lại là một, thành tựu bản mệnh pháp tắc, cho nên 35 loại bản mệnh pháp tắc khác không có kháng cự. Thậm chí, Lục Nguyên mơ hồ cảm giác được có một cổ lực lượng cường đại, hấp thu rất nhiều linh khí tựa hồ muốn hình thành một cái gì đó trong hư không ở trên đỉnh đầu. Đây là muốn tạo thành Nguyên Anh, một khi Nguyên Anh hóa sinh đi ra ngoài, liền thành tựu đại đạo cảnh ngũ tầng. Hiện tại mình cần rất nhiều tài nguyên, bất quá hiện tại đi nơi nào lấy tài nguyên, thả phong linh bài trong 10 con linh thú cấp dị thú, vân khí từ phía trên đó không ngừng dâng ra, đồng thời hấp thu sạch 100 khối linh thạch trung phẩm, bây giờ là thời điểm bỏ máu, muốn nhìn có thể ngưng kết ra Nguyên Anh hay không. Hiện tại rất rõ ràng, chỉ cần tài nguyên đủ, là mình có thể kết thành Nguyên Anh. Chẳng qua là, 10 con linh thú cấp dị thú này, cùng với 100 khối linh thạch trung phẩm, thoạt nhìn khá nhiều, nhưng rõ ràng những tài nguyên này muốn kết thành Nguyên Anh, cũng là như muối bỏ biển, căn bản không đủ dùng. Thật sự là mất bò mới lo làm chuồng, bình thường tài nguyên như vậy đã thấy rất sung túc, nhưng một khi thật sử dụng mới phát hiện, chút tài nguyên kia thật sự quá ít ỏi. Những thứ này có trách thì trách tài nguyên quá ít. Hiện tại Lục Nguyên phát hiện tư nguyên của mình sao lại ít như vậy, là một đại đạo cảnh tứ tầng đỉnh phong, cũng chỉ có chừng 10 con dị thú cấp linh thú, sở dĩ dị thú cấp linh thú của mình ít như vậy, là bởi vì sau khi đạt tới đại đạo cảnh, mình căn bản không có đi thu thập qua linh thú, đột phá phía sau căn bản là dựa vào bản lãnh của mình đột phá. Tài nguyên quá ít a. Lại đầu nhập 100 linh thạch Nguyên Anh trên đỉnh đầu cũng chỉ là hiện ra một cái hư ảnh mà thôi, Lục Nguyên cũng bất đắc dĩ nhún nhún vai, xem ra quả thật không có biện pháp, mình còn phải thu thập rất nhiều tư nguyên mới có thể tiến vào đại đạo cảnh ngũ tầng. Lúc này, Chu Thanh Huyền đứng chắp tay ở đằng kia. Bản mệnh pháp tắc của Lục Nguyên là vân khí sao? Quả nhiên là vân chi bản mệnh pháp tắc, loại bản mệnh pháp tắc này thoạt nhìn cũng không tính quá xuất sắc. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Giống như bản mệnh pháp tắc của Yến Sư Huynh là luân hồi, có thể cường ngạnh lôi kéo thiên địa pháp tắc chuyển động, luân hồi pháp tắc đó là pháp tắc vô cùng cường đại. Mà bản mệnh pháp tắc của mình là âm dương đứng hàng rất cao áp đảo vạn vật. Bản mệnh pháp tắc của Sở Đoạn Sư Đệ là kim chi bản mệnh pháp tắc cũng là một loại pháp tắc rất cao. Mà bản mệnh pháp tắc của Trác Bất Đảng Sư Đệ là tử chi bản mệnh pháp tắc có thể hóa tử khí. Góc truyện audio.com, ngàn dặm bao trùm vạn vật. Thoạt nhìn, vân chi bản mệnh pháp tắc cũng không tính quá cường đại, nhưng mà trên thực tế Chu Thanh Huyền lại biết vân chi bản mệnh pháp tắc là một bản mệnh pháp tắc có tiền đồ phát triển rất lớn. Vân vô tướng, vân biến hóa, loại bản mệnh pháp tắc này có một tác dụng rất trọng yếu, là không cách nào dùng phương pháp bói toán để phán đoán, ở Trung ương Thiên Triều, phương pháp bói toán rất thịnh hành, nhưng mà người có vân chi bản mệnh pháp tắc vân là vô tướng, căn bản không có cách nào dùng phương pháp bói toán tra ra, đây là một bản mệnh pháp tắc tương đối hữu dụng, nhưng đây chỉ là điểm thứ nhất. Mà điểm thứ hai, vân có thể bao trùm vạn vật, bất luận cái gì vào trong nó cũng có thể bao dung, cũng tức là nói, mặc dù mặt ngoài vân chi bản mệnh pháp tắc này không có tác dụng gì, nhưng mà có thể để cho Lục Nguyên học rất nhiều thiết tắc, độ khó học tập thiết tắc sẽ nhỏ hơn rất nhiều, làm cho Lục Nguyên có thể dễ dàng đi tới kiếm thánh hơn, cho tới 8 thiết tắc kiếm thánh, 9 thiết tắc kiếm thánh. Về phần kiếm thần, đây chẳng qua là một loại truyền thuyết căn bản không tồn tại. Đây là một loại bản mệnh pháp tắc biểu hiện rất bình thường, nhưng mà tác dụng thực tế lại rất lớn, dĩ nhiên, nếu như bản thân người có được loại pháp tắc này không mạnh, pháp tắc này cũng không có đường phát huy gì, đơn giản mà nói, đây là một loại bản mệnh pháp tắc mà lúc đầu bình thản, nhưng mà tiềm lực vô hạn, bàn về tính tương lai chỉ sợ còn muốn vượt qua luân hồi của Yến Sư Huynh cùng với âm dương của mình. Mà Lục Nguyên, không nghi ngờ chút nào là người thích hợp loại bản mệnh pháp tắc này nhất. Chu Thanh Huyền cười cười, Lục Nguyên cô đọng Nguyên Anh không có thành công. Tới bước này mà không thành công, chỉ có một khả năng, đó chính là không đủ tài nguyên. Bất quá, không đủ tài nguyên phải làm như thế nào? Vấn đề hiện tại của Lục Nguyên cũng chỉ là tài nguyên không đủ để cô đọng Nguyên Anh, nếu như là người bình thường tu luyện đến một bước này, muốn cô đọng Nguyên Anh cũng không cần quá nhiều tư nguyên, nếu như thiếu chút ít thì môn phái cũng sẽ cung cấp, nhưng mà Lục Nguyên lại khác. Lục Nguyên luyện luân hồi kiếm đạo thiên kiếp đại đạo cảnh so với những người khác còn kinh khủng hơn rất nhiều, thậm chí đưa tới thủy hoàng thiên kiếp. Chuyện thiên kiếp lúc ấy, làm không biết bao nhiêu người kinh ngạc, pháp lực so với cùng giai mạnh hơn quá nhiều, pháp lực của đại đạo cảnh tứ tầng lại không kém đại đạo cảnh ngũ tầng bao nhiêu, mà lần này muốn cô đọng Nguyên Anh, nguyên nhân là do có 36 chương thượng cổ phù chú, người bình thường có 10 cái thượng cổ phù chú là hơi nhiều, cho nên tài nguyên Lục Nguyên cần cao hơn người bình thường rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, Hoa Sơn sẽ cung cấp đầy đủ. Nhưng mà tài nguyên mà Hoa Sơn tiêu hao để trải qua thời đại loạn sở đoạn, loạn tam tông cùng với Thế Thiên Minh tấn công Hoa Sơn, nhiều lần chi kiếp hiện tại tồn kho căn bản rất ít ỏi, mình là trưởng môn Hoa Sơn nên biết rõ điểm này, cho nên muốn tài nguyên mà nói cũng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp rồi. Chém giết như thế nào? Lục Nguyên đang suy nghĩ biện pháp, kết quả nghe được thanh âm của Chu Thanh Huyền. Chém giết, Lục Nguyên ngẩn ra, không có tài nguyên dĩ nhiên là đi chém giết đoạt lấy. Chu Thanh Huyền nói, nghe nói tư nguyên của Thế Thiên Minh tương đối nhiều trong. Góc truyện audio.com, tay Nhâm Độc cũng có không ít tài nguyên, người có thể đi đoạt, đúng rồi, tên Nhâm Độc kia cũng có chút thực lực, lão phu sẽ đi cùng ngươi một chuyến, giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Cách chương.